Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1019, chương 1049, chậm. Một đội kỵ binh ở Thế Nguyên Cung ngoài cửa chờ Võ Thân Vương. Gặp cụ già sau khi ra, kỵ binh ngay ngắn thi lễ. Võ Thân Vương khởi công sau đó quay đầu nhìn một cái vậy rộng lớn cung thành. Bỗng nhiên có một loại khả năng này là hắn một lần cuối cùng thấy Thế Nguyên Cung bi thương. Cái này Thế Nguyên Cung à, đại biểu là hoàng quyền, đại biểu đại sở hình tượng. Ví dụ như cái này trong Đại Hưng thành dân chúng, người nếu là tùy ý ngăn lại một người hỏi hắn, đại sở là hình dáng gì? Bọn họ đầu óc bên trong cái đầu tiên xuất hiện nhất định là vậy một phiến cung tường. Nhưng mà, hiện tại đại sở, thật giống như vậy chỉ còn lại cái này một phiến cung tường. Vương gia, không trở về nhà xem sao? Thân binh hỏi, Võ Thân Vương yên lặng, sau đó lắc đầu, kỵ binh đi theo Võ Thân Vương một đường rời đi. Hoàng đế Dương Cạnh leo lên cung tường, đứng ở chỗ cao nhìn hắn vương thúc một lần nữa rời đi Đại Hưng thành. Không biết tại sao, hắn vậy sợ, đây là hắn một lần cuối cùng thấy vương thúc. Trẫm thân là đế vương, thiên hạ cộng chủ, nhưng mà trẫm bên người, nhưng chỉ có vương thúc một người có thể dùng. Hoàng đế ngửa mặt lên trời một tiếng thở dài. Đứng ở hoàng đế bên người nội thị tổng quản Chân Tiểu Đao có đôi lời miêu tả sinh động, nhưng mà không ra được. Hắn muốn nói, bệ hạ à, thật không phải là chỉ có Võ Thân Vương một người có thể dùng. Chỉ là bệ hạ trừ họ Dương người ra, cũng không tín nhiệm. Suy nghĩ một chút đi. Quy Nguyên Thuật, Úy Chỉ Quang Minh những cái kia thanh niên tài tuấn, cái nào không phải bệ hạ tự tay ép đi? Coi như là đối Võ Thân Vương, bệ hạ thật liền 10 trên 10 rất tin không nghi ngờ sao? Lời nói này, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dù là hoàng đế đối hắn rất coi trọng, thậm chí hai người tới giữa đã không chỉ là chủ nô quan hệ, còn có chút bằng hữu quan hệ ở bên trong, hắn vẫn sẽ bị hoàng đế giết. Chân Tiểu Đao chỉ là im lặng không lên tiếng. Đừng nói là đối hoàng đế bệ hạ, coi như lúc này có người hỏi Chân Tiểu Đao ngươi đối cái này thiên hạ còn có gì nói sao, Chân Tiểu Đao vậy sẽ lắc đầu một cái, không lời nói, đều là phải. Võ Thân Vương đội ngũ đến cửa thành thời điểm dừng lại. Thấy cửa thành, Võ Thân Vương sắc mặt hơi biến hóa, vội vàng xuống chiến mã. Hắn thê tử lại đứng chờ ở cửa hắn, trong tay bưng một chén canh. Biết ngươi không rảnh về thăm nhà một chút, trong cung người truyền lời nói bệ hạ trực tiếp cho đòi ngươi vào cung. Ta cũng biết, ngươi xuất cung sau đó thì phải ra Bắc hồi đại doanh, cho nên mang theo canh ở nơi này chờ ngươi. Võ Thân Vương trong lòng đau nhói, hắn bưng lên chén, vậy canh còn ấm trước, lần này phải đi bao lâu? Võ Vương phi thanh âm thật rất nhỏ hỏi, hỏi qua rồi sau đó liền có chút hối hận, bởi vì nàng trước kia cho tới bây giờ cũng không hỏi qua. Võ Thân Vương đem chén canh đưa tới, thêm một chén nữa, hắn cười nói, vẫn là như cũ, đánh thắng thì trở lại. Nhìn hắn như vậy tự tin hình dáng, cũng như lúc còn trẻ, Võ Vương phi nặng nề gật đầu một cái, phân phó nha hoàn cầm áo khoác cho Võ Thân Vương phủ thêm. Thời tiết còn lạnh, đổ xuân hàn, ta làm mới áo khoác, tăng thêm cây bông vải, ấm áp. Nàng đưa lên chén thứ hai canh, Võ Thân Vương nhìn về phía Vương phi, trong ánh mắt đều là cưng chiều, giống như rất nhiều năm trước, hắn đã là danh khắp thiên hạ võ thần, mà nàng chỉ là một lứa tuổi dậy thì cô gái nhỏ. Khi đó hắn xem nàng ánh mắt đã là như vậy. Nếu như Võ Thân Vương uống xong chén thứ hai canh, nhìn vợ ánh mắt do dự sau một hồi nói, đình mà nguyện ý làm chút làm ăn, người có thể dạy dạy hắn, để cho hắn đi ra ngoài xông xáo, có lẽ có thể được lợi một ít chút tiền trở về. Cũng là thành tựu, Võ Thân Vương là người nào? Đại sở Thân Vương, đại sở võ thần, hắn con trai, làm sao có thể đi làm thương nhân? Đặt ở trước kia, những lời này hắn không thể nào nói đi ra, thậm chí muốn cũng sẽ không nghĩ. Nhưng mà hiện tại, làm hắn nói ra những lời này thời điểm, hoặc như là một cách tự nhiên đến bước này, cho nên Võ Vương Phi ánh mắt đã đỏ. Có thể nàng không khóc. Nàng biết vương gia không thích người phụ nữ khóc, cảm thấy xui xẻo, nhất là sắp xuất trinh trước. Đình mà ngược lại thật đúng là có chút làm ăn thiên phú. Võ Vương Phi cố gắng cười lên, ta thật có thể để cho hắn đi thử một chút không? Võ Thân Vương ừ một tiếng, có thể, còn muốn cảnh cáo hắn, tiền không thể làm hại, phải học biết toàn tiền, phải học biết tiết kiệm, còn phải học biết lo việc nhà. Nói đến đây, Võ Thân Vương tự giễu cười một tiếng, những thứ này ngươi tới dạy hắn là tốt, dẫu sao ta cũng không sở trường. Hắn bỗng nhiên giang hai cánh tay, ở dưới con mắt mọi người ôm một cái Võ Vương Phi. Về nhà đi, trong Đại Hưng Thành lạnh. Võ Thân Vương ở bên tai nàng nói xong câu này nói, buông tay ra xoay người khởi công, bởi vì câu này về nhà đi. Võ Vương Phi bả vai cũng run một tí. Lý huynh hổ lui binh. Kinh Châu bên trong chiến cuộc ngay lập tức vạn biến. Võ Thân Vương quả thật không có một chút thời gian có thể trì hoãn. Hắn cần dùng nhanh nhất tốc độ chạy trở về. Thử một chút có thể hay không một lần nữa đại triển thần uy. Cái này đại sở nếu như một cái bệnh thời kỳ cuối người. Vậy Võ Thân Vương chính là cứu bệnh nhân này duy nhất một viên thuốc. Không phải cứu, chỉ là có thể chậm tách ra một tí. Mỗi lần bệnh nhân liền muốn không kiên trì nổi thời điểm, cầm thuốc đánh mặc một cái không, cột lên dây thừng nhỏ để cho bệnh nhân nuốt xuống, đến khi bệnh tình chuyển biến tốt một ít lại đem thuốc kéo ra ngoài. Bởi vì thật chỉ có cái này một viên, một lần như vậy không thể nào cầm trị hết bệnh. Nhưng cái này dạng, viên thuốc sớm muộn muốn xong. Võ Vương Phi ở trong gió hướng trượng phu vẫy tay, nhưng mà trượng phu nàng không quay đầu, ra khỏi cửa thành sau liền phóng ngựa rời đi. Nàng nói qua, nhà chúng ta vương gia cho tới bây giờ đều không thiếu triều đình cái gì, không nợ đại sở cái gì, cũng không thiếu Dương thị hoàng tộc cái gì, cho tới bây giờ đều là bọn họ thiếu vương gia, có thể bọn họ cho tới bây giờ đều không còn. Kinh Châu, Thiên Mệnh quân đại doanh. Bùi Sùng Trị gặp Dương Huyền Cơ sắc mặt như vậy khó khăn xem. Tạm thời tới giữa vậy không dám tùy tiện nói chuyện. Hắn cũng mới trở lại đại doanh không bao lâu. Chuyện lần này, hắn làm một chút đều không đẹp. Không mặt mũi chủ động nói chuyện. Hoảng hốt bên trong nhớ tới. Gia Cát Tỉnh Chiêm là tại sao mất đi Dương Huyền Cơ tín nhiệm. Giống như cũng là dẫn người đi một lần Dự Châu. Sau khi trở về, Dương Huyền Cơ liền đối Gia Cát Tỉnh Chiêm có sát niệm. Thật ra thì đó không phải là Dự Châu vấn đề. Đó là Ninh Vương Lý Sất vấn đề. Giống như là một cái lời nguyền. Ai đến gần qua một lần, sau khi trở về cũng sẽ bị nguyền rủa. Chết không được tử tế. Nghĩ tới đây, Bùi Sùng Trị dùng mình một cái. Lần trước Gia Cát Tỉnh Chiêm làm cũng không đẹp. Nhưng Gia Cát Tỉnh Chiêm giàu gì là dùng một tràng nạn lụt. Ngăn cản trì hoãn Ninh Vương Lý Sất xuôi nam nhịp bước. Hắn lần này, thật tay không mà về. Còn nhập vào một cái xanh thao quân tướng quân Quách Vĩ. Nếu như không phải là hắn nhiều một lòng, lựa chọn không cùng Quách Vĩ đi một đường. Như vậy liền chính hắn cũng phải nhập vào. Các ngươi dự định giả bộ câm điếc tới khi nào? Dương Huyền Cơ bỗng nhiên hỏi một câu. Giọng nghe đã dậy chưa đa âm nặng. Có thể là mỗi người đều biết. Vậy chỉ là giận dữ trước sau cùng áp chế. Chủ công, Bùi Sùng Trị biết quả thật không thể lại giả bộ câm điếc. Cho nên cúi người nói. Thần cảm thấy, Lý huynh hổ lui binh đối chủ công mà nói. Thật ra thì là trăm điều lợi mà không một điều hại. Dương Huyền Cơ nhìn về phía hắn. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút. Cái này trăm lợi ở chỗ nào? Bùi Sùng Trị bọn họ người như vậy. Dựa vào chính là há miệng, năng lực vận chuyển, đều ở đây ngoài miệng đây. Chủ công, Lý Huynh Hổ mặc dù lui binh, nhưng còn để lại dưới quyền đại tướng Thạch Ngộ dẫn quân 150.000 chú đóng tại Lung Lô. Cái này 150.000 người chính là Võ Thân Vương bên người một đầu chó sói. Như Võ Thân Vương thật dám dẫn quân tấn công, Thạch Ngộ đội ngũ sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. Triều đình hôm nay chỉ có như vậy nhiều binh, có thể đánh chỉ có Võ Thân Vương. cho nên phải muốn cùng chủ công quyết chiến. Trước phải xuất binh Lung Lô Cầm Thạch Ngộ Chi đội kia ngũ giải quyết hết. Lúc này, chính là chủ công có thể thừa dịp cơ hội, hoặc tấn công Đại Hưng Thành, hoặc sao Võ Thân Vương đại quân đường lui, hoặc lui binh Kinh Châu. Chủ động quyền đều ở đây chủ công bên này. Bùi Sùng Trị nói đến đây, trong đầu ý nghĩ đã hoàn toàn mở ra. Tấn công Đại Hưng Thành, lấy chủ công ân uy. Trong Đại Hưng Thành không biết bao nhiêu người nguyện ý mở cửa thành ra. Sạch sẽ đường phố chào đón công Võ Thân Vương đường lui. Võ Thân Vương lương thảo không đủ, chỉ cần phá hủy hắn quân nhu quân dụng, Võ Thân Vương bất bại kim thân vậy sẽ phá tại Kinh Châu. Hắn nói được ở đây thời điểm, những người khác ánh mắt cũng sáng lên. Cho nên Bùi Sùng Trị trong lòng cũng không nhịn được mắng một tiếng một đám ngu si. Những lời này, chỉ là nghe rất đẹp mà thôi. Bùi Sùng Trị nói, nhưng, thần hạ lấy là, chủ công lúc này hẳn hậu phát chế nhân. Dương Huyền Cơ hỏi, như thế nào hậu phát chế nhân? Bùi Sùng Trị nói, hồi binh Kinh Châu, tiêu diệt ở Kinh Châu Ninh Quân và Tạ Tú bộ đội sở thuộc. Ổn khống Kinh Châu cùng Lương Châu. Lại được Thục Châu viện binh đến. Khi đó, Võ Thân Vương đã lương thảo không tốt, lại cùng Lý Huynh Hổ người đánh một tràng ác chiến, không có năng lực sẽ cùng chủ công quyết chiến. Dương Huyền Cơ yên lặng. Sau hồi lâu, Dương Huyền Cơ hỏi, như ta lui binh, Võ Thân Vương dẫn quân mãnh truy đuổi không thôi phải nên làm như thế nào? Bùi Sùng Trị nói, chủ công có thể phái một đắc lực người. Mang chủ công thơ đích thân viết đi Lung Lô gặp Lý Huynh Hổ thủ hạ đại tướng quân Thạch Ngộ. Cùng hắn nói, ước định tại nào đó tháng nào đó ngày, hai bên giáp công hướng Võ Thân Vương tấn công. Dương Huyền Cơ khẽ cau mày. Bùi Sùng Trị tiếp tục nói, chủ công có thể phân binh trăm nghìn là sau đội, làm ra hướng Lung Lô phương hướng tiến quân tư thái. Đại quân nhưng hướng Kinh Châu đi vòng vèo. Đợi Thạch Ngộ cùng Võ Thân Vương giao thủ để gặp, lại đem trăm nghìn đội ngũ rút lui trở về, có thể bảo tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Dương Huyền Cơ nghe đến chỗ này, cuối cùng là có thể thở phào. Hôm nay cái này Kinh Châu có nhiều nguy hiểm hắn dĩ nhiên rõ ràng. Êm đẹp có lợi cục diện, bị cái đó Đường Thất địch lập tức liền phá. Như vậy vô địch soái tài, vì sao liền không phải là người của hắn? Như trong tay hắn có một cái Đường Thất địch, đừng nói cái gì Kinh Châu, Dự Châu, toàn bộ thiên hạ có thể đều đã cầm ở lòng bàn tay. Lấy hắn thực lực, lấy tất cả đại gia tộc chống đỡ. Hơn nữa Đường Thất địch lãnh binh có thể, thiên hạ người nào có thể kháng cự. Vậy thì nghe ngươi, Dương Huyền Cơ nói, truyền lệnh xuống, đại quân chỉnh đốn trang bị, thu thập vật liệu. Mau sớm đi vòng vèo hồi Kinh Châu, lần này lui về phía sau một bước. Cũng không phải chúng ta thật lui về phía sau, mà là ở chuẩn bị sức lực nhất kích các vị mỗi người trở về. Ràng buộc tất cả doanh, chậm nhất là ở bên trong 3 ngày, nhất định phải làm xong rút quân về chuẩn bị. Tất cả người đứng dậy ôm quyền đáp một tiếng. Dương Huyền Cơ suy nghĩ, trở về cũng tốt, trước cầm hậu hoạn giải quyết hết nói sau. Ninh quân ở Kinh Châu đội ngũ giống như là một cây đinh đâm ở hắn sau lưng lần trước dạng khó chịu. Thục Châu viện binh không qua được. Cái này tranh thiên hạ đại thế cũng không ở hắn bên này. Cầm nỗi lo về sau giải quyết hết. Lại vào Kinh Châu thời điểm. Đó chính là lấy quân Lâm Dung Mạo trở về. Ngay vào lúc này, bên ngoài có một tên giáo úy bước nhanh chạy vào. Trong tay bưng một cái nho nhỏ trục cuốn. Chủ công. Gấp quân báo, giáo úy quỳ một gối xuống, hai tay có đệ, Dương Huyền Cơ bước nhanh tới, cầm cây kia chỉ có ngón tay lớn nhỏ trục cuốn kéo ra. Đây là từ trước bên dùng tốc độ nhanh nhất đưa trở về quân tình. Làm sao có thể, Dương Huyền Cơ sau khi xem xong, sắc mặt ngay tức thì liền trắng thật giống như giấy như nhau. Bùi Sùng chỉ thấy một màn này trong lòng cũng lộp bộp một tí. Hắn tiến tới nhìn xem, trong lòng lại lộp bộp một tí. 2 ngày trước, Võ Thân Vương Dương Tích cú lấy là Lý Huynh Hổ dưới trướng tướng quân Thạch Ngộ Phong Vương làm tên. Dụ dỗ Thạch Ngộ tại đại doanh tiếp gặp Võ Thân Vương phái đi tử sĩ. Ở thánh chỉ bên trong, ngầm giao găm, một đao đem Thạch Ngộ đâm chết. Võ Vương phái đi tử sĩ bị loạn đao chém chết. Thạch Ngộ bị giết. Võ Thân Vương đại quân đánh lén ban đêm. Chỉ một đêm, giết giải tán vậy 150.000 quân phản loạn. Đặt lại Lung Lô. Sau đó, Võ Thân Vương đi suốt ngày đêm chạy tới. Hôm nay khoảng cách Thiên Mệnh quân đại doanh chỗ. Đã chưa đủ 2 ngày khoảng cách. Đi, đi, hiện tại liền được đi. Dương Huyền Cơ lập tức phân phó nói. Truyền lệnh xuống. Hiện tại, phát hiện ở đây. Rút lui binh hồi Kinh Châu. Bùi Sùng Trị chợt kéo Dương Huyền Cơ một cái. Sắc mặt khó coi nói. Chủ công trễ. Mời ủng hộ bộ chiến trùy pháp sư này nhé. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.